Vườn cây của tôi nổi tiếng toàn mãng. Chương 7, 7, nhiệm vụ tân thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc đường đi, bảng hiệu bị bong chóc, cửa quay bị hỏng, ao tù nước đọng, thực vật thì nửa chết nửa sống, rồi còn hồ nhân tạo tỏa ra mùi hôi thối. Tất cả những điều này đã nói lên một sự thật. Vườn bách thảo Nam Sơn này còn tệ hơn cả những gì Diệp Hàm tưởng. Tuy là đúng ngành đúng nghề, tiền lương lại cao, nhưng Diệp Hàm vẫn không tránh khỏi cảm thấy có chút bất lực. Vườn bách thảo này đã bị bỏ hoang lâu như vậy, cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể khôi phục lại được như lúc đầu. Đúng lúc này, hệ thống vốn đang im lặng đột nhiên lên tiếng. Chủ nhân, nhiệm vụ tân thủ đã được tuyên bố. Hãy nhanh chóng kiểm tra và nhận nhiệm vụ. Giây tiếp theo, trước mặt Diệp Hàm đột nhiên xuất hiện một giao diện trong suốt cực kỳ lớn. Nó mỏng đến mức như thể không có độ dày, còn bay lơ lửng ở giữa không trung giống như không hề chịu một chút áp lực nào của trọng lực. Trình độ khoa học kỹ thuật như vậy, có thể nói trình độ ở trái đất hiện giờ hoàn toàn không thể nào so sánh được. Thông tin của cô được hiển thị ở phía bên trái của giao diện. Họ và tên: Diệp Hàm, Yehan, giới tính, nữ tuổi, 22, liên kết hệ thống, số B544 ngân hà anh tinh tương ứng, hệ mặt trời trái đất nơi thu thập thông tin, vườn bách thảo Nam Sơn tiến độ thu thập, không cứu giúp các loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng. Không, giao diện này đã xuất hiện một lần vào lúc liên kết với hệ thống, thế nên trên mặt Diệp Hàm cũng không hề lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất nhanh, giữa màn hình sáng đã hiện ra một khung thoại. Mời hoàn thành nhiệm vụ tân thủ. Giải cứu các loài thực vật ở trong vườn. Tỷ lệ sống tổng thể không được dưới 80. Thời gian, 1 tháng. Nếu không hoàn thành thì sẽ bị trừ 1 triệu tiền lương. Trừ 1 triệu tiền lương. Tầm mắt của Diệp Hàm dừng lại ở hàng chữ cuối cùng. Cô không khỏi nhíu chặt mày. Gì chứ? Bánh từ trên trời rơi xuống còn chưa kịp nếm thử thì đã bị lấy lại sao? Tuy Diệp Hàm đã đoán ra được mọi chuyện sẽ không hề đơn giản như vậy, nhưng cô hoàn toàn không nghĩ tới mình vừa mới bắt tay vào làm thì đã bị bắt trải nghiệm chế độ khó. Nhìn vườn bách thảo hoang tàn trước mặt, Diệp Hàm không khỏi rũ mắt suy tư. Cô có thể áp dụng chiêu thức trả hàng trong vòng 7 ngày không? Giống như đã biết được suy nghĩ ở trong đầu Diệp Hàm. Trong nháy mắt, màn hình sáng lại xuất hiện một dòng chữ mới. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, người chơi sẽ được nhận một gói quà tân thủ. Dung dịch dinh dưỡng thực vật. 1. Máy lọc nước. 1. Diệp Hàm nhìn chằm chằm phần thưởng vài giây. Dưới sự tò mò, cô bèn nhấn vào phần giới thiệu sản phẩm. Tên sản phẩm: dung dịch dinh dưỡng thực vật. Tác dụng của sản phẩm: K1 trên tích hoạt tính của tế bào, thúc đẩy sự phát triển của thực vật, giúp thực vật tràn trề nhựa sống. Tương ứng độc quyền: phòng nghiên cứu ngân hà B6037. Số bằng sáng chế ý chí. Trích tên sản phẩm: máy lọc nước. Tác dụng của sản phẩm: sử dụng công nghệ phân hủy và tái chế vi hạt để giám sát và lọc sạch nguồn nước, đồng thời điều chỉnh chất lượng nước về trạng thái phù hợp nhất cho sự sinh tồn của giống loài. Bằng sáng chế: phòng nghiên cứu ngân hà D1881. Số bằng sáng chế ý chí. Trích thời gian sử dụng: vĩnh viễn. Diệp Hàm đọc đi đọc lại phần giới thiệu sản phẩm, mắt hạnh lập tức sáng bừng lên. Cách chương.